Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Khi lên 7, nước mắt, nụ cười, tất cả của cô ấy đều thuộc về Hạ Thất Lăng tôi. Sau đó, tất cả mọi thứ đều đã thay đổi, bởi vì trong lớp có một học sinh nam mới đến, tên cậu ta là Y Tùng Lạc. Kể từ đó, tiếng cười của cô ấy vì cậu ta mà vang lên. Kể từ đó, cô ấy vứt bỏ món thạch hoa quả mà từ nhỏ cô ấy đã thích, không thèm để ý đến nó dù chỉ bằng nửa con mắt. Kể từ đó, cô ấy chỉ thích chơi đùa ở những nơi có cậu ta. Cô ấy chỉ thích đi theo sau cậu ta, lặng lẽ đi cùng cậu ta suốt cả chặng đường. Đôi mắt trong veo của cô ấy không còn chứa đựng sự rạng rỡ của sáng sớm mùa xuân, mà chỉ chứa đựng nụ cười rực rỡ như ánh mặt trời của cậu ta. Sau mỗi lần tôi bắt nạt cô ấy không còn bị tôi dụ dỗ nữa. Cô ấy bắt đầu biết cách không thèm đếm xỉa đến người khác. Mỗi lần tôi với cô ấy cãi nhau, cô ấy lập tức làm mặt lạnh, làm thật nhanh công việc của mình, rồi bốc hơi khỏi tầm mắt của tôi. An Thanh Đằng, dạo này cô thật đáng ghét. Lúc cô ấy chuẩn bị ra ngoài sau khi đã giúp tôi trải ga giường, tôi liền hét lên với cô ấy. Vâng. Tay nắm lấy tay nắm cửa, cô ấy quay lại nhìn tôi, ánh mắt thờ ơ. Những ngày gần đây, cái tôi nhìn thấy trong mắt cô đều chỉ là dỉ mắt. Tôi ngồi trên giường kiêu ngạo nhìn cô ấy. Hãy chú ý đến dung nhan của mình hơn đi. Vâng. Giọng nói cô ấy như trầm xuống. Vậy từ sau tôi sẽ rửa mặt kỹ càng hơn vậy? An Thanh Đằng. Tôi tức tối nắm chặt lấy ga giường vừa chạy xong. Cơn giận dữ bốc lên ngùn ngụt. Rốt cuộc cô ngốc thật hay giả vờ hả? Tôi không muốn trong mắt của cô chỉ có hình ảnh của Y Tùng Lạc. Dì mắt mà tôi nói đến chính là Y Tùng Lạc, đã hiểu chưa hả? Tôi... Nhưng mà Lạc Lạc không phải là dì mắt, anh ấy là thiên sứ. Ở trên sân vận động tôi đã nhặt được chiếc lông vũ màu trắng tinh khiết của anh ấy làm rơi đấy. Cút, cút mau, cút ra ngoài cho tôi. Tôi cầm chiếc đồng hồ báo thức trên bàn, ném mạnh về phía cái bóng dáng nhỏ bé kia. Mặc dù cô ấy đã định né đi, nhưng cuối cùng vẫn bị ném trúng. Đằng Nhi ôm lấy đầu, những giọt nước mắt bắt đầu lăn ra. Đôi mắt ai oán nhìn tôi, sau đó từ từ mở cửa và biến mất khỏi tầm mắt của tôi. Từ nhỏ tới lớn, người mà cô ấy quay xung quanh là tôi. Người mà cô ấy cẩn thận cung phụng cũng là tôi. Tôi là tất cả sinh mệnh của cô ấy. Thế nhưng bởi vì sự xuất hiện của cậu ta, tất cả mọi thứ dường như đều đã thay đổi. Tất cả đã thay đổi. Thứ gì là của tôi thì mãi mãi thuộc về tôi. Cho dù tôi không cần đến nữa, cho dù tôi có vứt bỏ cô ấy, cho dù tôi có ném cô ấy vào một góc nhỏ nào đó để lãng quên, tôi cũng sẽ không nhường cho bất kỳ ai. Y Tùng Lạc, hãy chờ xem. Tôi bắt đầu căm ghét An Thanh Đằng, bắt đầu không thèm đếm xỉa gì đến cô ta, bắt đầu đối xử lạnh nhạt với cô ấy, bởi vì bóng dáng nhỏ bé của cô ấy đang từ từ biến mất dần trước mắt tôi. Tôi cảm thấy sợ hãi, sợ sẽ có một ngày cô ấy sẽ biến mất không để lại chút dấu vết. Thiếu gia, trà của anh đây. Sau một hồi bấm chuông, An Thanh Đằng bưng lên một cốc trà, rón ra rón rén bưng lên trước mặt tôi. Tôi lật cuốn từ điển tiếng Anh, lạnh lùng lườm cô ấy một cái, rồi tiếp tục làm bài tập. Phù, nóng quá. An Thanh Đằng cẩn thận thổi cho nguội, rồi đi đến bên cạnh tôi. Khi tôi cảm thấy luồng khí nóng ấy đang tiến sát lại tai mình, đột nhiên tôi quay người lại, định đỡ lấy cái cốc. Cốc trà nóng bỏng phút chốc đã đổ hết cả vào tay tôi, còn chiếc cốc thì rơi bột xuống đất và vỡ tan tành. Thiếu gia, tay của anh! Khuôn mặt của An Thanh Đằng sợ hãi đến mức trắng bệch ra. Cô ấy lập tức thổi lấy thổi để vào tay tôi, sau đó lôi tôi vào nhà vệ sinh, ra sức dội nước lạnh vào vết bỏng. Anh đau lắm đúng không? Xin lỗi, tôi không cố ý. Đôi bờ mi cụp xuống, cô ấy vừa nói vừa không ngừng dội nước cho tôi. Tôi không nói gì, nhưng nước mắt của cô ấy đã nhạt nhòa trên khuôn mặt. Tôi lặng lẽ nhìn cô ấy cầm bàn tay tôi nhúng vào nước lạnh, đắp thuốc bỏng cho tôi. Lúc này đây, nước mắt cô ấy vì tôi mà tuôn rơi, hàng mi của cô ấy vì tôi mà buồn bã, trái tim cô ấy vì tôi mà đau đớn. Nếu cứ mãi như thế này thì thật là tốt biết bao. Thế nhưng tôi biết, cứ quay mặt đi. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net